Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 83, 83, thế giới 3 công lược cảnh sát băng lãnh 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Du chẳng có gì gọi là ngại ngùng khi nhìn thấy đoạn video 18 của nữ chủ với boss phản diện Thẩm Hiên cả. Hệ thống ở trong không gian ngượng ngùng và bất lực đến mức câm nín. Tử Du ngồi xem chăm chú, thi thoảng còn bình luận về nhan sắc và cơ thể của nữ chính Dương Khả Tâm và boss phản diện Thẩm Hiên. Cha nam tiện nữ ở với nhau chính là kiệt tác của thượng đế mà. Cái đó chết mẹ rồi. Bồn bảo bảo đang ngồi xem cái quần què gì vây nè. Tử Du nhanh chóng thoát ra, cùng lúc đó điện thoại bàn trong phòng bỗng dưng reo lên. Tử Du đành lết cái thân thể lười biếng của mình đến trả lời điện thoại. Alo, ai vậy? Tự dưng bồn bảo bảo có cảm giác đang làm chuyện có lỗi với lương tâm thì bị người khác biết được. Có chút nhột ghê á. Tử Du kêu hồi lâu nhưng bên kia không có phản ứng lại. Cuối cùng Tử Du đã mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị tắt điện thoại thì bên kia chỉ vang lên một câu nói vẻn vẹn. Tử Du, cô sẽ phải trả giá cho việc làm của mình ngày hôm nay. Trong điện thoại truyền đến thanh âm tàn nhẫn và sắc lạnh của một người đàn ông. Câu nói cảnh cáo bén nhọn vừa nói ra thì lập tức ngắt máy. Tử Du nghe xong thì tràn đầy một bụng nghi hoặc. Sau đó Tử Du ngơ ngác triệu hồi hệ thống. Thông rác rưởi, có phải lão nương vừa bị người ta gọi điện thoại uy hiếp không? Trước giờ toàn là bổn bảo bảo uy hiếp người khác, hôm nay lại có người chán sống tìm bổn bảo bảo uy hiếp. Bổn bảo bảo chống mắt lên xem ai sợ ai. Chính xác là boss phản diện, sau khi nghe nữ chính Dương Khả Tâm khóc lóc thì hận không thể lột da rút xương ký chủ ngay lập tức. Có vẻ boss phản diện này cũng rất có chí khí. Nhưng rất tiếc là sai người sai thời điểm rồi. Đấu với ai không đấu lại đấu với ký chủ ác ma chuyển thế nhà bổn hệ thống cơ chứ. Bổn hệ thống lại sắp có kịch hay xem rồi. Hóng quá đi mất. Tử Du nghe hệ thống nói xong thì có chút sợ hãi. Cô nhanh chóng đem tài liệu lúc nãy đổi được từ hệ thống photo ra thành nhiều bản. Còn tỏ ra sợ hãi với vẻ mặt không hề giả, chân đang vừa ăn kẹo vừa in bằng chứng ra. Bổn bảo bảo sợ quá. Nên bổn bảo bảo quyết định đem đống tài liệu này đi tố cáo hắn mới được. Tiện đó hệ thống nam chính quân thiên đang ở đâu chỉ đường cho bổn bảo bảo tới đó đi. Bổn bảo bảo sợ xixis thứ cha nam tiện nữ các ngươi quá cơ. Kẻ cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Tử Du tùy tiện chọn đại một tập tài liệu vừa mới in mang theo. Rồi cô đi theo hướng dẫn của hệ thống đến phòng lưu trữ nơi quân thiên và các đồng nghiệp khác đang tìm tài liệu. Mọi người không cần tìm tư liệu nữa đâu. Tôi đã tìm được đầy đủ thông tin cũng như tang chứng và vật chứng rồi. Màn kịch này sắp hạ màn rồi. Bổn bảo bảo chơi rất vui vẻ. Quân thiên nhìn về Tử Du ý cười tràn ngập, còn ánh mắt luôn hướng về cô quan sát và tán dương. Tử Du đi tới bên cạnh quân thiên và đưa tập tài liệu cho anh xem qua và xác nhận. Tốt, rất tốt, cuối cùng vụ án này cũng có thể khép lại rồi. Tuy rất vui vẻ nhưng anh lại có chút lo lắng và không an tâm. Vì số tài liệu này rất quan trọng nên nó rất nguy hiểm, rốt cuộc Du Du cô ấy từ đâu mà có được. Và anh lo lắng cho việc đám người này sẽ trả thù. Tử Du nhìn thấy từ trong ánh mắt của quân thiên ngoài sự vui vẻ còn len lỏi nhưng tia lo lắng. Tử Du cảm giác là anh không có ý xấu nên đành nhẫn nãi miễn cưỡng giải thích. Tài liệu này được tìm thấy từ một gói bưu phẩm vô danh gửi tới tổ trọng án. Nên anh yên tâm, bổn bảo bảo nể mặt mi lắm rồi đó nên xin mi đừng thắc mắc nữa. Đối tượng công lực gì âu mà phiền phức quá đi mất. Tình, hảo cảm của nam chính quân thiên đối với ký chủ. 10, tổng hảo cảm của nam chính quân thiên đối với ký chủ là 84. Nhiệm vụ không cần làm gì cũng có thể hoàn thành một cách nhanh, chính là ký chủ thiên tài nhà nó. Thế giới thật đáng sợ, bổn hệ thống vô cùng hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Quân Thiên và Tử Du mang theo chứng cứ tới tìm cấp trên xin lệnh bắt giữ. còn các đồng nghiệp khác chuẩn bị sẵn sàng để đi bắt Thẩm Hiên. Sau khi xin được lệnh bắt giữ, mọi người nhanh chóng tới biệt thự riêng của Thẩm Hiên nhưng chẳng có một bóng người. Vì Thẩm Hiên đã chạy nên Quân Thiên, Tử Du và các đồng nghiệp khác trong tổ trọng án bắt đầu điều tra và lục soát căn biệt thự. Các đồng nghiệp khác thì lục soát dưới tầng 1, Tử Du và Quân Thiên cùng nhau lên tầng 2 lục soát. Tử Du tìm không thấy manh mối liền nhàm chán muốn phá hoại tài sản của boss phản diện Thẩm Hiên để chút giận. Ai bảo hắn ta dám uy hiếp một người con gái chân yêu tay mềm không có sức phản kháng như cô cơ chứ? Hừ, cho đáng đời. Và Tử Du của chúng ta vẫn luôn là người theo trường phái nghĩ là làm. Cô nhân lúc Quân Thiên lúc soát không để ý liền muốn cầm cái đèn ngủ lên đập nát. Thì vô tình lại khỏi động cửa của mật thất. Cách chương.